Xuyên thành cha A trong truyện cổ đại chạy nạn. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Liễu khẽ nói với tiểu tiểu thư. Tiểu tiểu thư, nhị tiểu thư hiện giờ không tiện. Chúng ta trở về thôi. Hừ hừ, tiểu tiểu thư tức giận hừ một tiếng. Bị nha hoàn ôm đi. Ngay lúc Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa vẫn đang giằng co không xong, bên cạnh chiếc thuyền của họ lại xuất hiện thêm một chiếc thuyền khác. Và chiếc thuyền đó đang dần tiến lại gần họ. Diệp Thanh mơ hồ nghe thấy từ thuyền không xa có người đang gọi họ. Cô quay đầu nhìn, thì thấy trên boong thuyền cách đó không xa, có một người đang đứng. Tiêu Y đang gọi họ. Diệp Thanh, ta mời ngươi đi dạo hồ. Sao không thấy ngươi đến? Giang nhị tiểu thư mời ngươi. Sao ngươi lại đi theo nàng ấy ra đây? Nói xong, Tiêu Y nhìn chằm chằm vào Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa đang ôm chặt nhau. Nàng ta tiếp tục nói với giọng mỉa mai. Ô, Giang nhị tiểu thư, các ngươi ôm nhau thế này không ổn đâu nhỉ? Những quy củ lễ nghi của tiểu thư thế gia đâu rồi? Cả đống quy củ ấy đều vứt đi hết à? Giang Cẩm Hoa cũng lạnh lùng nhìn Tiêu Y, không ngờ Tiêu Y lại đeo bám sát vậy. Nàng và Diệp Thanh chỉ ra ngoài dạo hồ thôi, vậy mà người này lại bám theo. Giang Cẩm Hoa không buông Diệp Thanh ra, ngược lại cố ý tựa vào Diệp Thanh. Ánh mắt nàng ta nhìn xa xăm, rồi đối diện với Tiêu Y, nở một nụ cười mỉa mai. Ta và Diệp Thanh đã hiểu rõ lòng nhau từ lâu, sau này chắc chắn sẽ thành thân, tự nhiên không cần phải bận tâm đến những lễ nghi rườm rà ấy. Mà quận chúa sao lại có hứng thú ra đây dạo hồ thế? Thế nào, Giang nhị tiểu thư thật sự kiêu ngạo, không chỉ chiếm Diệp Thanh, mà còn muốn chiếm luôn cả hồ dạo chơi ngoài kinh thành này sao? Tiêu Y sắc mặt trở nên lạnh lùng. Quận chúa nói đùa rồi. Chân của Diệp Thanh là của nàng ấy. Nàng ấy muốn đi đâu? Muốn đi với ai? Người khác không có quyền can thiệp. Huống chi bây giờ Diệp Thanh là khách quý của nhị điện hạ. Không ai dám đắc tội với nàng ấy. Giang Cẩm Hoa nói vậy là đang nhắc nhở Tiêu Y. Diệp Thanh có Tiêu Oánh ở phía sau. Đừng làm quá đáng. Tiêu Y cong môi. Quả thật, nhưng hôm nay ta chỉ đến đây để dạo hồ. Giang nhị tiểu thư đừng quá nhạy cảm. Giang Cẩm Hoa cũng mỉm cười đáp lại. Quận chúa cứ tự nhiên. Diệp Thanh nhìn hai người đấu khẩu mà không dám chen lời. Cô ngoan ngoãn ôm Giang Cẩm Hoa, không dám buông tay. Giang Cẩm Hoa thắng được Tiêu Y trong cuộc đấu khẩu, tâm trạng khá vui vẻ. Nàng cười với Diệp Thanh. Diệp Thanh cũng cười mỉm lắc đầu, rõ ràng là rất chiếm hữu. Mặc dù Tiêu Y không nói gì nữa, nhưng vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa. Diệp Thanh cảm thấy nàng ta nhìn mình đến phát ớn, nhỏ giọng nói, Cẩm Hoa, ta hơi khát, hay chúng ta vào khoang tàu uống chút trà. Giang Cẩm Hoa cũng nhận thấy ánh mắt của Tiêu Y, liền gật đầu với Diệp Thanh. Ừ, ta cũng hơi đói, chúng ta vào nghỉ một lát. Được, Diệp Thanh cười gật đầu. Cô vừa định vươn tay đẩy Giang Cẩm Hoa ra một chút, nhưng Giang Cẩm Hoa lại lấy khăn tay trong người ra lau mồ hôi cho cô. Dù Diệp Thanh cảm thấy trên mặt không có mồ hôi nữa, nhưng cũng không quan trọng. Dù sao Giang Cẩm Hoa cũng lau cho cô. Làm xong mấy việc này, Giang Cẩm Hoa mới nắm tay cô vào khoang tàu. Tiêu Y đứng ở đối diện, nhìn thấy mọi chuyện, tức giận đến mức sắp bùng nổ. Trước đây người ta vẫn nói nhị nữ nhi của thượng thư lễ bộ là dịu dàng, đoan trang, là tiểu thư nổi tiếng của kinh thành. Sao giờ nhìn lại, hoàn toàn khác xa với lời đồn. Hộ vệ bên cạnh Tiêu Y cẩn thận nói, quận chúa, hay chúng ta cũng vào khoang tàu ngồi đi. Tiêu Y trừng mắt nhìn hắn, mắng, cần gì phải để ngươi dạy ta. Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám. Tiêu Y tức giận quay vào khoang tàu, nhưng người lái thuyền rất khéo. Cửa sổ bên Tiêu Y vừa vặn đối diện với cửa sổ khoang tàu của Diệp Thanh. Dù cách nhau một đoạn, nàng vẫn có thể thấy được Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa ở phía đối diện. Lúc này, Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa đã ngồi trong khoang tàu. Giang Cẩm Hoa gọi về phía bên đó. Tống Chiêu, các người cũng vào nghỉ một chút đi. Đến ngay, Tống Chiêu ngồi trên boong tàu ngoài, cho tiểu bảo bối ăn cá một lúc. Giờ cũng cảm thấy khát, cô liền nhận lấy tiểu bảo bối từ tay Lục Liễu, ôm đứa bé vào khoang tàu. Tiểu bảo bối chỉ vào trái cây và nước uống trên bàn. Muội muốn uống cái kia, muốn uống cái đó cũng phải đợi chút, để tỷ lau tay cho muội đã. Giang Cẩm Hoa nói rồi bảo một nha hoàn mang nước vào. Nàng vắt khăn ướt rồi lau tay cho tiểu bảo bối. Tống Chiêu cũng đến rửa tay. Bây giờ hai tay cô toàn mùi thức ăn cho cá. Diệp Thanh ngồi trong khoang tàu, nhưng cô cũng nghĩ phải rửa tay một chút, để lát nữa còn ăn điểm tâm. Nhưng Giang Cẩm Hoa lúc này đã ngồi xuống, Diệp Thanh lại ngồi trong khoang tàu. Giang Cẩm Hoa chắn đường của Diệp Thanh, nên Diệp Thanh đành phải nói: "Cẩm Hoa, ta ra ngoài rửa tay một chút." Giang Cẩm Hoa không nhúc nhích: "Không cần đâu, lát nữa ta giúp ngươi." "À?" Diệp Thanh ngạc nhiên. Giang Cẩm Hoa nhìn qua cửa sổ khoang tàu, thấy Tiêu Y vẫn đang nhìn chằm chằm họ. Giang Cẩm Hoa trực tiếp lấy một miếng bánh sữa đưa lên môi Diệp Thanh. "À gì chứ, ta cho ngươi ăn." Giang Cẩm Hoa nhớn mày nhìn Diệp Thanh. Diệp Thanh muốn vươn tay tự lấy, nhưng bị Giang Cẩm Hoa tránh đi. "Tay ngươi dơ như vậy, không được tự lấy, ăn đi." Diệp Thanh mím môi, ánh mắt nhìn về phía Tống Chiêu. Cô ấy rất biết điều, cúi đầu ăn trái cây trong bát. Nhưng tiểu bảo bối thì không giống vậy. Mắt đứa nhỏ mở to nhìn Diệp Thanh, vẻ mặt đầy tò mò. Diệp Thanh bị ánh mắt của tiểu bảo bối nhìn đến đỏ cả mặt. Cô đành há miệng lớn, một ngụm nuốt cả miếng bánh sữa vào miệng, đến nỗi cô bị nghẹn, phải nhai một lúc lâu, mặt đỏ bừng. Giang Cẩm Hoa vội vàng vỗ lưng Diệp Thanh giúp cô thông khí. "Sao ăn nhanh thế? Có ai tranh với ngươi đâu mà vội vàng." Nói rồi, nàng liền nhanh chóng cầm ly nước đưa lên môi Diệp Thanh. Diệp Thanh uống một ngụm trà, lúc này miếng bánh sữa mới được nuốt xuống. Diệp Thanh thở hổn hển, phải hít thở vài hơi mới đỡ, người còn toát mồ hôi. Tiểu bảo bối nhìn một lúc, lúc này mới lên tiếng: "Tỷ Diệp, tỷ ăn nhanh quá, tỷ nên ăn từ từ, từng miếng một, như muội vậy." Nói rồi, tiểu bảo bối tự cầm lấy một miếng bánh sữa, từng chút một ăn. Diệp Thanh suýt bật cười vì tiểu bảo bối, cô đâu phải không biết ăn, vừa rồi cô chỉ là ngại thôi mà. Giang Cẩm Hoa cũng phụ họa: "Đúng rồi, như tiểu bảo bối nói, lần sau ăn chậm một chút." Nói rồi, Giang Cẩm Hoa lại lấy một miếng bánh hoa đào đưa lên. Để tránh nghẹn, Diệp Thanh chỉ có thể ăn từ từ, từng miếng nhỏ một. Giang Cẩm Hoa thỉnh thoảng còn đưa nước cho cô uống. Diệp Thanh từ mặt đến tai đều đỏ, mình đã lớn như vậy rồi, lại còn bị Giang Cẩm Hoa đút ăn, thật sự rất ngại mà. Đặc biệt là tiểu bảo bối đối diện, cứ nhìn mình chằm chằm không ngừng. Giang Cẩm Hoa cũng nhận ra Diệp Thanh ngại, nhưng nàng vẫn không dừng lại, vừa đút điểm tâm cho Diệp Thanh, vừa thỉnh thoảng cười với Tiêu Y ở phía đối diện, khiến Tiêu Y suýt nữa tức đến phát điên. Một lúc sau, mọi người trong khoang tàu ăn uống xong, rồi lại đi ra ngoài. Lúc này thuyền của họ đã đến trung tâm hồ. Cảnh vật xung quanh rất đẹp. Cả nhóm đứng trên boong thuyền nhìn về phía xa. Sau khi chơi một vòng trên hồ, khi Diệp Thanh và mọi người cập bến, trời đã gần trưa. Giang Cẩm Hoa đã cho người sắp xếp bữa trưa tại một quán ăn ven hồ. Nơi này nổi tiếng với món cá. Cả nhóm cùng nhau đến quán ăn, nhưng Diệp Thanh không ngờ là Tiêu Y cũng theo tới. Cô ta tươi cười bước vào phòng riêng của Diệp Thanh và mọi người, cười nói: "Bữa trưa hôm nay chưa xong, chắc Giang nhị tiểu thư không ngại nếu ta thêm một người chứ?" Giang Cẩm Hoa cười lịch sự đáp lại Tiêu Y: làm sao mà ngại được. Quận chúa cứ tự nhiên, dù sao thì cô ngồi bên trái Diệp Thanh, Tống Chiêu ngồi bên phải Diệp Thanh, Tiêu Y nếu muốn ngồi cũng chỉ có thể ngồi đối diện Diệp Thanh. Qua bàn ăn nhìn cô thôi, vậy ta không khách sáo nữa. Nói xong, Tiêu Y liền ngồi xuống. Giang Cẩm Hoa gật đầu với Tiêu Y, rồi không quan tâm đến nàng ta nữa. Không bao lâu sau, món cá đã được tiểu nhị trong quán mang lên. Vì có Tiểu Đoàn Tử đi cùng nên Giang Cẩm Hoa đã gọi loại cá ít xương nhất. Cơ bản chỉ có một xương lớn ở giữa. Như vậy Tiểu Đoàn Tử ăn sẽ an toàn hơn. Diệp Thanh lúc này cũng đã đói. Thấy mọi người còn chưa động đũa thì mở miệng nói. Mọi người ăn đi, đừng ngồi ngây ra nữa. Giang Cẩm Hoa mỉm cười với Diệp Thanh. Khách đến là thượng, tất nhiên phải để quận chúa động đũa trước, rồi chúng ta mới ăn. Tiêu Y nhìn chằm chằm vào Giang Cẩm Hoa. Nàng ta hít sâu một hơi, cố nặn ra nụ cười. Được, nếu đã như vậy, vậy ta không khách sáo nữa. Nói xong, Tiêu Y liền gắp một miếng cá. Diệp Thanh lúc này mới bắt đầu ăn theo. Cô đã đói từ lâu rồi. Nhưng Giang Cẩm Hoa lại quay sang nhìn Diệp Thanh. Ngươi gắp cho ta. Giọng nói của nàng lúc này mềm mỏng hơn ngày thường mấy phần. Diệp Thanh vội vàng gật đầu làm theo. Canh cá nhé, có muốn không? Giang Cẩm Hoa hài lòng gật đầu. Ừ, thế là Diệp Thanh rất tự nhiên múc cho Giang Cẩm Hoa một bát cá. Lại múc thêm một bát canh cá bằng bát khác. Sau đó cô đặt hai bát ngay ngắn trước mặt Giang Cẩm Hoa. Ăn đi, Giang Cẩm Hoa chớp chớp mắt với cô. Trong mắt toàn là ý cười. Tiêu Y ngồi đối diện Diệp Thanh trợn trắng mắt. Nàng ta cảm thấy bữa cơm hôm nay sao mà nghẹn đến thế. Hai người đối diện kia cũng quá xem nàng ta như không khí rồi. Tiêu Y cố ý ho mạnh hai tiếng, định thu hút sự chú ý của những người khác trên bàn. Giang Cẩm Hoa quay đầu nhìn nàng ta, mỉm cười nói, quận chúa, bị nghẹn thì uống thêm nước nhé. Tiêu Y nhìn chằm chằm vào nàng, mặt lạnh lùng đặt đũa xuống. Đa tạ nhị cô nương Giang gia đã khoản đãi. Ta no rồi, nói rồi, Tiêu Y liền đứng dậy đi ra ngoài. Hôm nay thật sự tức chết nàng ta rồi. Diệp Thanh nhìn Tiêu Y tức giận bỏ đi, chỉ đành cười bất đắc dĩ, chỉ mong cô ta đừng tới dây dưa với ta nữa. Giang Cẩm Hoa cũng khẽ cười, kệ cô ta đi, chúng ta ăn xong rồi về sớm một chút, lát nữa đưa ngươi và Tống Chiêu về phủ nhị điện hạ. Ta và Dạng Dạng cũng về phủ, ra ngoài cả buổi rồi, cũng nên về nghỉ ngơi. Diệp Thanh gật đầu đồng ý. Không bao lâu sau, mọi người dùng cơm xong, Diệp Thanh cùng mọi người ngồi xe ngựa của Giang Cẩm Hoa trở về phủ của Tiêu Oánh. Sau khi về đến nơi, Diệp Thanh và Tống Chiêu mỗi người đều trở về phòng mình nghỉ ngơi. Còn Giang Cẩm Hoa vừa về đến phủ Giang gia, đã bị Mama bên cạnh An Thục Nhiên mời đến. Lúc này An Thục Nhiên đang nói chuyện với Giang Cẩm Nghiên trong phòng. Đã mấy ngày rồi, tuy rằng Cẩm Hoa đã về nhà, nhưng tâm trí thì sớm đã bay theo cái người tên Diệp Thanh kia rồi. Mấy ngày nay ngày nào cũng qua đó tìm Diệp Thanh. An Thục Nhiên thở dài. Trước đây bà chưa từng thấy nữ nhi mình để tâm đến vị càn nguyên nào như vậy. Lần này e là nữ nhi thật sự bị người ta dắt mũi rồi. Cẩm Hoa tìm được người mình thích, đó cũng là chuyện tốt. Ta thấy Diệp Thanh cũng khá ổn, không kiêu ngạo như những tiểu thư thế gia khác. Chỉ cần cô ấy đối xử tốt với Cẩm Hoa là được rồi. Giang Cẩm Nghiên cười khuyên, nói thì nói vậy, nhưng trong lòng ta vẫn thấy chua chua. Con bé mới về thôi mà, không chịu ở bên mẫu thân nó cho đàng hoàng. Giang Cẩm Nghiên cười nói, ta nghe nói quận chúa phủ Tề Vương cũng để ý đến Diệp Thanh. Muội muội chắc là lo sợ người trong lòng bị cướp mất, nên mới ngày ngày canh giữ. Cái gì? Cái cô Tiêu Y kia cũng để ý đến Diệp Thanh. Cô ta là kiểu người tính khí nóng nảy, nữ nhi nhà mình đừng để chịu thiệt mới được. An Thục Nhiên tỏ vẻ lo lắng nói, chắc là không đâu. Trong lúc hai người đang trò chuyện, Giang Cẩm Hoa đã dắt tiểu bảo bối quay về. Thấy mẫu thân và đại tỷ đều có mặt, nàng liền mỉm cười hỏi, mẫu thân, có chuyện gì sao? Gọi ta qua đây là có việc gì à? An Thục Nhiên nhìn nữ nhi một cái, thở dài nói, còn hỏi gì nữa? Bây giờ trong mắt trong lòng ngươi toàn là Diệp Thanh đúng không? Mới về được mấy hôm, ngày nào cũng chạy sang chỗ người ta, cũng chẳng thấy ngươi ở nhà bầu bạn với ta. Giang Cẩm Hoa vừa cười vừa kéo lấy tay áo mẫu thân làm nũng. Ta không phải đã về rồi sao? Chiều nay ta với Dạng Dạng không ra ngoài nữa, ở nhà bầu bạn với người. Thế được chưa nào? Ừ, thế thì còn tạm được. Nhưng ta nghe nói Tiêu Y cũng để mắt đến Diệp Thanh. Chuyện này có hơi rắc rối đấy. An Thục Nhiên lo lắng nói. Không sao đâu, đã có nhị điện hạ che chở cho Diệp Thanh rồi. Tiêu Y cũng chẳng dám làm gì đâu. Người đừng lo quá, không sao thì tốt. Thôi được rồi, người cũng về rửa mặt nghỉ ngơi đi. Dạng Dạng để lại cho ta trông. An Thục Nhiên cười nói. Vâng, vậy ta về trước. Hôm nay khiến Tiêu Y phải nếm mùi thất bại. Tâm trạng của Giang Cẩm Hoa vẫn khá tốt. Tuy Diệp Thanh chưa nói rõ lòng mình, nhưng có thể thấy được, Diệp Thanh thật sự vẫn để tâm đến nàng. Chờ Giang Cẩm Hoa rời đi, An Thục Nhiên liền ôm lấy tiểu bảo bối. Hỏi, Dạng Dạng, hôm nay các ngươi đi chơi những gì vậy? Nói cho mẫu thân nghe có được không? Tiểu Gia Hỏa vốn dĩ rất thích kể chuyện, nay vừa nghe mẫu thân hỏi, HMMN chia sẻ càng bùng phát. Hôm nay chúng con đi dạo hồ ở ngoại thành, tỷ tỷ bao chọn một con thuyền nhỏ, con còn được cho cá ăn nữa, mấy con cá trong hồ đẹp lắm luôn. Tiểu Gia Hỏa hưng phấn kể. An Thục Nhiên mỉm cười, tiếp tục hỏi, thế tỷ tỷ ngươi thì sao? Tỷ ấy với Diệp Thanh đã làm gì nào? Có ở bên cạnh ngươi cho cá ăn không? Vừa hỏi đến đoạn này, Tiểu Gia Hỏa lập tức có chuyện để mách lẻo, liền ưỡn ngực nghiêm trang nói, ban đầu Diệp tỷ tỷ có ở bên cho cá ăn với con, nhưng tỷ tỷ lại bảo là có lời muốn nói riêng với Diệp tỷ tỷ. Rồi hai người họ ra một bên bong thuyền, con chơi một lúc rồi qua tìm, thì thấy hai người họ đang ôm nhau, chẳng ai chơi với con hết, giận ghê. Tiểu bảo bối khoanh tay trước ngực, làm ra vẻ tức giận. Giang Cẩm Nghiên bị tiểu muội chọc cho bật cười, muội muội nhà cô đáng yêu quá đi mất. An Thục Nhiên cười, lườm cô đại nữ nhi một cái, tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? Hai người họ còn làm gì nữa? Rồi chúng con vào khoang thuyền. Tỷ tỷ đút cho Diệp tỷ tỷ ăn bánh sữa. Suýt thất nữa làm Diệp tỷ tỷ nghẹn chết. Diệp tỷ tỷ phải uống hai chén nước mới đỡ được. Mặt đỏ hết cả lên. Tiểu Gia Hỏa cứ ríu rít kể không ngừng, khiến hai người lớn trong phòng đều bật cười không nhịn được. An Thục Nhiên nhìn tiểu nữ nhi, ánh mắt vừa bất đắc dĩ lại vừa yêu chiều, sao mà đáng yêu thế không biết nữa. Cách chương.